FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 158, Thiên vị cùng xung đột. Ngoại trừ Athena, cái khác hết thảy bắn cho ta chết. Senkho lúc đầu có thể sử dụng tâm linh niệm thoại, lại nhất định phải nói lời nói phương thức phát ra mệnh lệnh. Hiển nhiên là tại nhằm vào Kelly trước đó cường ngạnh phách lối thái độ. Lần này, vô luận là Ata hay là Istazin đều không có đánh mảy may chiết khấu. Không có một chút do dự. Nâng lên cung liền bắn tới. Không biết phải chăng là thương lượng xong. Vô luận là Istazin sao kim chi tiễn hay là Ata nguyệt thần chi tiễn toàn bộ đều là chạy Athena. Bản nhân đi. Ngoặc kép chấm than. Athena vừa sợ vừa giận. Nàng thực sự không nghĩ tới. Lại có thể có người dám can đảm bốc lên hoàn toàn đắc tội công hội nguy hiểm. Hướng nàng khởi xướng tiến công. Đối mặt lúc lên lúc xuống hai cái nhắm chuẩn nàng tim yếu hại phóng tới mũi tên. Athena thế mà cảm thấy một tia sợ hãi tử vong đập vào mặt. Kém chút liền muốn trực tiếp mở ra phong ấn. Khôi phục hoàn toàn nữ thần tư thái. May mắn của nàng quyến tộc trung thành đến có thể không chút do dự vì nàng đi chết. Chỉ thấy chòm sư tử, chòm cự giải kéo lấy trọng thương thân thể giống như khiên thịt ngăn tại Athena trước người. Mà chòm thủy bình inh không để ý cưỡng ép khu động quá lượng ma lực mang tới cực lớn phản phệ. Một bên khóe miệng chảy xuôi máu tươi, một bên lấy cơ hồ thuấn phát phương thức phóng thích ra pháp thuật phòng ngự. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại mũi tên khoảng cách các nàng không đủ nửa thước lúc. Các nàng trước mặt trên mặt đất đột nhiên ra một đạo màu thủy lam ma pháp trận. Một đạo mạnh mẽ dòng nước từ ma pháp trận bên trong sông ra. Ở trước mặt các nàng tạo thành một đạo không ngừng xoay tròn thủy thuẫn. Đây đã là inh không để ý thân thể. Không để ý phản phệ có khả năng thả ra phòng ngự mạnh nhất ma pháp vòng xoáy thủy thuẫn. Có lẽ là đồng thời đã hẹn muốn thả nước. Ata mũi tên sắt đem vòng xoáy thủy thuẫn xuyên thủng về sau. Đã mất đi lực đạo. Vô lực ngã vào trong đất. Istazin mũi tên ánh sáng xuyên thủng hai đạo huyết nhục chi thuẫn sau cũng không thể tiếp tục. Được nữa. Tiêu tán trong không khí. Hoàng đạo 12 sao lấy tự thân làm đại giá. Thay nữ thần cản trở lần này công kích. Công hội đại tổng quản. Kelly nữ sĩ lại tức đến xanh mét cả mặt mày. Cho tới bây giờ không có. Cho tới bây giờ không người nào dám không nhìn công hội tồn tại đến loại tình trạng này. Tại nàng đại biểu công hội ra mặt ngăn cản phân tranh về sau. Thế mà còn có người dám can đảm ở trước mặt nàng hành hung. Hành hung đối tượng thế mà còn là một vị cao quý nữ thần. Lẽ nào lại như vậy? Thiết vệ quân. Kelly the thế kêu to lên. Có lẽ là cảm xúc quá khích động. Nàng phát ra âm điệu thế mà giống tức hổn hển thét lên. Oanh, thiết vệ quân đều nhịp hướng trước bước một bước. Quá trình tề động tác làm cho phát ra dường như sấm sét vang vọng. Ngươi dám ở ngay trước mặt ta. Ý đồ ám sát một vị tôn quý nữ thần. Đến cùng là ai đưa cho ngươi lá gan? Có lẽ là thiết vệ quân mang tới lực lượng. Kelly trực tiếp chỉ vào Senkho lớn tiếng quở trách. Senkho lại cười lạnh một tiếng. Ngươi lại là cây kia hành. Tiếp lấy lại lấy ai cũng nghe được thanh âm tự nhủ. Đầu năm nay, A Miêu A Cẩu đều đem bản thân coi là người vật. Còn chạy đến soát mặt mũi. Thật sự là không hiểu thấu. Vừa nói, Senkho còn vừa bất đắc dĩ mở ra hai tay. Ha ha ha, Senkho lời nói phối hợp với động tác của hắn. Lập tức có không ít mạo hiểm giả nhịn không được cười ha hả. Nụ cười này, phảng phất đè sập Kelly trong đầu cái kia tên là lý trí, dây cung cuối cùng một cây rơm dạ. Của nàng gương mặt lập tức trướng giống máu heo đồng dạng đỏ. Nàng cũng nhịn không được nữa. Liều lĩnh hét dầm lên. Hỗn đàn, cho ta đem cái này cuồng đồ bắt lại. Thiết vệ quân nghe theo mệnh lệnh. Lập tức nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng Senkho bên này vây quanh tới. Senkho trực tiếp gặp mặt ma lực hội tụ hai mắt. Một phát giảm bớt bản thật anh hùng lấy mắt giết người, bắn ngã thiết vệ quân khu vực cần phải đi. Qua phía trước, tiếp lấy Senkho chậm rãi điều chỉnh góc độ. Tại thiết vệ quân phía trước vẽ ra một đạo lằn ngang. Đám người dưới ý thức đem ánh mắt ném đến lằn ngang bên trên. Làm cho người giật mình là đạo này lằn ngang lại là từ xích hồng nham tương tạo thành. Vượt qua đầu này lằn ngang người. Chết. Sen khô lạnh lùng phun ra một chữ. Phảng phất đáp lại hắn làm ra hứa hẹn. Hắn khế ước anh linh nhóm nhau nhau rút vũ khí ra. Nhắm ngay thiết vệ quân. Thiết vệ quân quân kỷ xác thực nghiêm minh. Dũng khí xác thực hơn người. Thế nhưng là bọn hắn mạnh hơn dù sao cũng hay là người. Đối mặt không thể chiến thắng địch nhân. Thiết vệ quân bộ pháp rõ ràng có chút do dự. Sen khô ở trong lòng cười lạnh. Cái này cái gọi là thiết vệ quân quân kỷ lại cường năng hơn được ta lớn loại hoa thiết quân không? Thành, bất quá là một con không có tín ngưỡng. Chỉ dựa vào lấy nghiêm khắc hình phạt cùng cách xù tiền thưởng tạo thành đội ngũ mà thôi. Không chịu nổi một kích. Kelly nữ sĩ nếu là biết Sen khô đối với thiết vệ quân đánh giá. Chỉ sợ muốn thật tức giận đến thổ huyết. Bất quá nàng hiện tại đã có chút tức giận đến thổ huyết. Đối mặt lấy cường ngạnh đối cường ngạnh Sen khô. Dù cho chỉ là vì giữ gìn công hội uy nghiêm. Kelly cũng không thể không hạ lệnh khởi xướng tiến công. Không cho phép lui lại. Tiến công. Cho ta tiến công. Theo Kelly ra lệnh một tiếng. Tại cao áp quân kỳ bức bách dưới. Thiết vệ quân không thể không bước nhanh hơn. Hướng Sen khô bọn người tấn công qua đây. Đối mặt từng bước ép sát công hội. Otta lần này kiên định không thay đổi lựa chọn đứng tại Sen khô bên này. Tại mệnh lệnh của hắn dưới. Freyr quyến tộc đám mạo hiểm giả mang theo đối kháng quyền uy phản nghịch tâm tính. Cực nhanh dọn xong trận thế. Sen khô mấy người cũng chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời hai phe tựa hồ là cảnh giác Loki quyến tộc. Dần dần kéo ra cùng hắn khoảng cách. Bày ra một bộ rõ ràng đề phòng. Xa lánh tư thái. Finn thấy cảnh này. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Từ hôm nay lên. Có lẽ Loki quyến tộc cùng Freyr quyến tộc bền chắc không thể phá được minh ước cũng không tiếp tục. Tồn tại, mắt thấy thiết vệ quân vượt qua đầu kia lằn ngang. Sen khô lập tức nói làm được. Trực tiếp nhắm ngay thiết vệ quân chính giữa toàn lực tới một phát thật anh hùng lấy mắt giết. Người, Sen khô chiêu này mặc dù so anh Linh Kana thấp một cái cấp bậc. Nhưng dù sao cũng là đạt đến cấp B cường đại Noble Phantasm. Đối phó những thứ này bình quân đẳng cấp 4,5 thiết vệ quân. Đơn giản chính là tại đồ sát. Cực nóng tia nắng mặt trời trực tiếp càn quét đi qua. Không có một tên thiết vệ quân có thể ngăn cản đạo này đáng sợ công kích. Thiết vệ quân vẫn lấy làm kiêu ngạo. Khiển trách số tiền lớn chế tạo đỉnh cấp. Cộng, phụ ma pháp áo giáp hoàn toàn chính là chuyện tiếu lâm. Phàm là ở vào tia sáng bên trong phạm vi công kích thiết vệ quân liền kêu thảm cũng không kịp phát. Ra, liền bị thiêu thành cho tàn. Cho dù là đứng tại tia sáng bên cạnh 1 mét bên ngoài cũng tương tự chịu ảnh hưởng. Nhiệt độ cao trực tiếp dọc theo áo giáp lan tràn đến toàn thân của bọn hắn. Đem bọn hắn nóng tiếng kêu rên liên hồi. Từng cái tranh tài cởi xuống trên người áo giáp. Vẻn vẹn Sen khô một kích này. Cực kỳ cường hãn thiết vệ quân liền trực tiếp giảm quân số gần 50. Kelly còn chưa kịp đau lòng. Ai, Ata, Istazin nhao nhao phát động công kích. Trong lúc nhất thời phong nhận, mũi tên sắt, quang tiễn giống như mưa to tát hướng thiết vệ quân. Trong nháy mắt đem bọn hắn giết đến máu chảy thành sông. Quân lính tan rã, ngắn ngủi 1 phút không đến. 200 người đội ngũ cũng đã giảm quân số hơn phân nửa. Còn lại cũng đều là người người mang thương. Cái này uy áp tất cả quyến tộc cường đại bộ đội gần như sắp muốn xóa tên. Kelly cũng không tiếp tục phục vừa rồi già dặn. Cường thế nữ cường nhân tư thái. Nét mặt của nàng ngốc trệ. Trong ánh mắt ẩn hàm một tia tuyệt vọng. Cả người tựa như là bị các loại không thể miêu tả đùa bỡn về sau. Triệt để chơi hỏng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.